Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, chương 678, Vô Sỉ Hải Thần. Chương 678, Vô Sỉ Hải Thần. Thần lực bài xích Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết bởi vì truyền thừa nguyên nhân, bị đứng im tại chỗ không nhúc nhích được. Nàng không dám tin xem chung quanh hỗn loạn thiên sứ thần lực, vì cái gì? Thần tổ ngăn cản ta thành thần. Thiên Nhận Tuyết không dám tin nói. Hỗn loạn thiên sứ thần lực giữa. Một bộ phận giống như ôn nhu như thủy triều cùng Thiên Nhận Tuyết dung hợp. Bọn chúng là hữu hảo. Nhưng là khác một bộ phận. Lại không kiêng nể gì cả công kích về phía Thiên Nhận Tuyết. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng cũng chỉ có thể cường đỉnh lấy thiên sứ thần lực công kích. Nghiến răng nghiến lợi chống đỡ lấy vượt qua cuối cùng nhất khảo. Nhưng mà vốn dĩ bị Thiên Nhận Tuyết hấp thu. Dung hợp thiên sứ thần lực tại Thiên Nhận Tuyết thể nội nổ bể ra. Thần truyền thừa bị cưỡng chế gián đoạn. Máu theo Thiên Nhận Tuyết khóe môi nơi lưu chảy ra ngoài. Nàng oán độc nhìn hướng thiên sứ thần điện sâu không? Nói, Vô Sỉ Hải Thần, hiến tế đã bắt đầu. Liền không cách nào kết thúc. Thiên Trọng Hoàng trơ mắt xem Thiên Nhận Tuyết bị thần lực sở oanh kích. Cuối cùng. Bị cưỡng ép đánh ngã xuống đất bên trên. Thần vị truyền thừa bị kết thúc. Hắn hết thảy nỗ lực. Triệt để hóa thành hư không. Hắn cuối cùng không có thể xem đến mới nhất đại thiên sứ chi thần sinh ra hình ảnh. Thiên sứ thần tại sinh ra phía trước. Cũng đã vẫn lạc. Hắn hướng về sâu không tuyệt vọng chất vấn. Thần tổ, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối đãi với chúng ta này đó hậu duệ? Vì cái gì a, hư không giữa. Một đạo trào phúng thanh âm truyền vào đến Thiên Trọng Hoàng bên tai giữa. Rất đơn giản, thần giới đã không cần mới thiên sứ chi thần. Người không là thần tổ. Thiên Trọng Hoàng tràn ngập hận ý nhìn hướng sâu lỗ. Nói, hiện tại biết đây hết thảy. Đã chậm, hắn đùa cợt nói. Người hiến tế, cuối cùng là một trận không cố gắng. Mang theo vô tận hối hận. Vẫn lạc đi. Vốn không nên thuộc về này cái thế giới vong linh. Tại cháy hừng hực thánh quang giữa. Thiên Trọng Hoàng bị ngọn lửa thần thánh triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Bỉ Bỉ Đông theo Thiên Nhận Tuyết bảo tồn linh hồn ký ức giữa đọc đến này một đoạn. Cuối cùng truyền cho Thiên Đạo Lưu. Hải thần, nguyên bản, bởi vì ba tắc tây nguyên nhân. Lại thêm hải thần là thần. Thiên Đạo Lưu đối với hải thần tràn ngập kính sợ. Nhưng là lúc này. Trừ hận, còn là hận, Bỉ Bỉ Đông, người sở kế thừa là thần vương thần vị đi, nhất định phải vì lão phu tôn nữ báo thù a. Này không cần ngươi nói, hải thần đợi ta đi thần giới, thứ nhất cái liền giết hắn, vô luận hắn trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ giết hắn. Bỉ Bỉ Đông lườm Thiên Đạo Lưu liếc mắt một cái nói, hiện tại đương vụ chi cấp là mau cứu Tuyết Nhi, theo Thiên Nhận Tuyết ký ức giữa. Bỉ Bỉ Đông đã biết, hải thần theo Thiên Nhận Tuyết thần khảo một đoạn thời khác, cũng đã nhập chủ thiên sứ thần điện. Hắn chuyển hóa chính mình thần lực, thay đổi vì thiên sứ thần lực, tại dùng cái này thông qua khảo hạch ban thưởng, cùng với Thiên Nhận Tuyết thần lực dung hợp, dung nhập vào Thiên Nhận Tuyết truyền thừa thần vị quá trình bên trong. Tại cuối cùng nhất khảo, chôn xuống Thiên Nhận Tuyết thần khảo thất bại vẫn lạc phục bút. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới là Thiên Nhận Tuyết thể nội dung hợp một viên thần vương thần hạch. Này mai thần hạch bảo trụ Thiên Nhận Tuyết linh hồn. Thiên Nhận Tuyết vấn đề lớn nhất là nàng là thần ban thưởng võ hồn. Thần ban thưởng võ hồn mang cho nàng siêu cao trưởng thành tính. Nhưng là đồng dạng, thần ban thưởng võ hồn cũng hạn chế Thiên Nhận Tuyết. Trừ phi nàng thay thế võ hồn. Nếu không nàng vĩnh viễn chỉ có thể kế thừa thiên sứ chi thần này tôn thần vị. Cái này cũng liền là lúc trước Bỉ Bỉ Đông chỉ cho Thiên Nhận Tuyết một đạo thần vương thần hạch. Tăng lên nàng võ hồn nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông không thay thế Thiên Nhận Tuyết võ hồn là bởi vì theo nàng. Thiên sứ võ hồn là Thiên Nhận Tuyết biểu tượng. Nàng cũng không muốn thay thế đi chính mình tiểu thiên sứ võ hồn. Linh hồn bảo trụ, tất cả đều dễ nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Thiên Đạo Lưu, nói, ta sẽ dốc toàn lực thành thần, đem nàng sống lại, thiên sứ chi thần thần vị là Tuyết Nhi, ai cũng đoạt không đi, ai cũng ngăn cản không được ta. Thiên đạo lưu nói, ta đợi ngươi, ta không thể để cho gia gia chết vô ích, ta sẽ dùng ta này cái mạng, mở ra Tuyết Nhi thiên sứ chi thần truyền thừa con đường. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, tại hối hận cũng không có cái gì dùng, chỉ có cố gắng nhất cử đột phá thần quan. Bỉ Bỉ Đông này một lần sai lầm, là chí mạng, địch nhân cũng sẽ không cấp ngươi thời gian thành thần. Na Na thần khảo cũng đến cuối cùng một bước, nhưng là nàng thành thần lúc sau, sẽ so đường thần cùng đường tam càng nhanh sao? Không cách nào xác định, nhưng là một cái một cấp thần như thế nào đối phó một cấp thần cùng một cái thần vương tổ. Hợp đâu? Bỉ Bỉ Đông thông qua hồn đạo khí liên lạc tại Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên vừa mới hoàn thành thống nhất Hy Linh, phương xa Đại Lục bên trên. Hy Linh tới gần Nhật Nguyệt thần khảo cuối cùng, mà đồng thời tiếp nhận Nhật Nguyệt song thần sáng tạo thành. Thánh Dương đế quốc dân tâm cũng đều đảo hướng Hy Linh. Nàng khoảng cách thống nhất, chỉ còn cách xa một bước. Bỉ Bỉ Đông không muốn đánh đoạn nàng thống nhất bộ pháp, nhưng cũng không có cái gì biện pháp. Mà tại cực phía Bắc Đại Lục phía trên, Thủy Băng Nhi thần thi được độ cũng không khả quan. An Nguyệt tự nghĩ ra thần vị cũng đi tới một cái giai đoạn mấu chốt. Làm tốt xấu nhất tính toán lúc sau kế tiếp thời gian bên trong. Bỉ Bỉ Đông toàn lực xung kích thần khảo. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông, trừ Trung Yên lĩnh vực bên ngoài, hồn cốt, hồn hoàn kỹ năng đều đã đạt tới đỉnh cấp phối trí. Đối mặt hơn 100 chư thần, cũng có sức đánh một trận. Chư thần, tại lần lượt thí luyện giữa, thăm dò Bỉ Bỉ Đông thực lực, Bỉ Bỉ Đông cũng tại lần lượt thất bại giữa, tổng kết ra một đầu đánh bại chư thần biện pháp, cũng không biết trải qua bao lâu, thất bại vô số lần. Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đánh xuyên Trung Yên địa ngục khảo hạch một bước cuối cùng. Chư thần sân thi đấu cuối cùng ban thưởng đồng dạng phong phú vô cùng. Nàng thu hoạch được Trung Yên lĩnh vực cuối cùng giai đoạn. Trung Yên lĩnh vực giai đoạn thứ 3. Cao thượng Trung Yên giới thiệu vắn tắt. Sử dụng lúc sau, ngắn ngủi thu hoạch được Trung Yên chi thần bộ phận lực lượng. Tự thân giống như Trung Yên chi thần hàng lâm bình thường. Chính là Trung Yên thế giới chúa tể, có được đối cứng thần minh vĩ lực, kết hợp Trung Yên chân thân, vĩnh hằng cùng Trung Yên trang phục lúc sau, có thể khiến cho chính mình hồn kỹ quy tắc hóa. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng thí luyện giả thông quan ma thần sân thí luyện, chư thần sân thi đấu, trầm mặc địa hạ nhai, tam đại thí luyện cửa ải, thu hoạch được Trung Yên chi tức 90%. Sắp mở khải che giấu thí luyện. Cuối cùng, Trung Yên chi thần thí luyện. Hệ thống sứ mệnh đến đây là kết thúc. Hệ thống tiếp xúc khóa lại. Ngay sau đó, một viên màu tím thần hạch theo Bỉ Bỉ Đông thể nội bay ra. Giống như kết tinh bình thường trình hiện tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Sau đó kết tinh mở ra một cánh cửa. Môn bên trong bộ hiện ra một đạo vòng xoáy màu tím. Hệ thống, ngươi là ta là Trung Yên thí luyện bản thể, nhưng cùng lúc cũng là Trung Yên chi thần thần hạch. Hệ thống nói, đi qua Trung Yên con đường, ngươi liền có thể tại nhìn thấy ta. Đến lúc đó, ta đã là ngươi thần hạch. Nói, này mai màu tím thần hạch liền biến mất ở vòng xoáy giữa. Đồng thời cũng lưu lại đấu hồn điện, ma thần sân thí luyện, chư thần sân thi đấu, trầm mặc địa hạ nhai chờ nhập khẩu. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại, nàng nhìn về phía trước cửa lớn màu tím, vừa muốn đi vào thời điểm, lúc trước, đối chiến ác mộng thiên ma thần khảo thời điểm cái kia thanh âm lại xuất hiện hiểu rõ. Ngươi xác định sao, ngươi muốn hiện tại thời điểm này đi vào. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.